Chương 883, tinh vực diệt tuyệt. Chương 883, động thủ làm xong tất cả chuẩn bị, gần sổ thao túng tiểu hồng ô mai thiên chu triển khai không gian khiêu dược. Tốc hành trong tinh vực tâm, xung quanh có 3 viên sinh mệnh ngôi sao. Kẻo xã lĩnh vực tản ra, thập quang trong năm bao phủ ở xung quanh 3 cái hành tinh có sự sống, lĩnh vực có rút lại hết thể sinh mạng 9 thành huyết dịch đã bị rút đi, liên đối rút đi còn có thuộc về gần sổ linh hồn cùng chân linh. Thạch nhân kiệt theo sát phía sau, lĩnh vực biến hình biến hóa vi tam cái miệng khổng lồ. Mơ mì hệ NG một tiếng, 3 cái tinh cầu từ trong vũ trụ tiêu thất. Tiểu hồng ô mai thiên chu xuyên toa, đạt được kế tiếp trước giờ bố trí hảo tò A độ không gian. Giống nhau cách làm, dừng lại một hơi thở phía sau chạy tới kế tiếp tò A độ không gian. Một lần con dừng lại một hơi thở, tuyệt không ở lâu, một ít xa xôi hành tinh có sự sống cũng chỉ có thể tuyển trạch bỏ qua. Đây là linh hồn, tiên huyết cùng tử thi thịnh yến, người thường đối mặt 3 cái truyền kỳ đỉnh phong phù thủy thắt cổ căn bản không có chút nào hoàn thủ dư âm, thậm chí đều không đáng được lãng phí nhiều một hơi thở thời gian đã triệt để tiêu vong. Từng viên tinh cầu hủy diệt xuống tới, thạch nhân kiệt thân thể bắt đầu bành trướng. Nếu như nói nguyên lai là da bọc xương, hiện tại có ít nhất một cái tầng thịt chỉ là thoạt nhìn gầy nhom. Quả nhiên gần sổ khẳng định trong lòng suy đoán. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đoán được Thạch Nhân Kiệt tên này người cũng như tên. Thạch Nhân Kiệt là Hoàng Kim Đại Lục tuyệt độ không cho phép nhân loại xuất hiện cùng những chủng tộc khác hôn huyết chủng tộc. Người này một nửa là người, một nửa kia cũng là vong linh gạo ổ. Da bọc xương là bởi vì người này đã đói bụng đến cực hạn, bây giờ ăn no đồ đạc càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Như không phải như vậy, tuyệt không buông tha linh hồn cùng máu tươi quyền phân phối. Thần nghiệt chuồng nuôi đều là phổ thông sinh vật. Thi thể của bọn họ giá trị cực thấp tương đương với một đống thịt mà thôi, chỉ có huyết dịch cùng linh hồn đạt được kinh người số lượng phía sau cụ bị nhất định giá trị, từ điểm đó mà xem Thạch Nhân Kiệt cố gắng thua thiệt. Đều là tư chất bình thường người thường. Gần sô thuận miệng nói rằng, tư chất hảo cũng không ở chỗ này. Thạch Nhân Kiệt liếm liếm môi thuận miệng nói rằng, tốt tư chất đều bị tập trung đến thần nghiệt đại phía sau phương tiến đi bồi dưỡng, các lộ hủy chưa đề thăng tới bạch ngân liền chuyển hóa thành thần nghiệt. Tình báo này còn là một vị hoàng kim đạo tặc cựu tử nhất sinh điều tra trở về. Cũng là bởi vì tình báo này, mới có xác định thần nghiệt bên trong cao tầng sợ rằng có chi khôn. Không chỉ như vậy, ngươi cũng cảm giác được thần nghiệt chiếm lĩnh tinh cầu khu vực năng lượng mỏng manh. Đây là bởi vì hết thể năng lượng đều bị rút đi tập trung đến phía sau tinh vực bồi dưỡng tinh anh. Vì vậy nơi đây phổ thông tư chất các tộc sinh mệnh căn bản tu luyện không được ra một trò. Trí tuệ thần nghiệt gần sổ nói nhỏ. Thần nghiệt loại này hỗn loạn sinh vật, khó có thể tưởng tượng vậy mà lại tồn tại trí tuệ. Bất quá nếu là hoàng kim đạo tặc điều tra tới độ tin cậy phải rất cao. Trên thực tế phổ thông thần nghiệt không có trí tuệ chỉ có hỗn loạn giết hại thiên tính và tập có thể, không có tầng cao hơn trí tuệ thần nghiệt khống chế làm sao sẽ bị cầm tù các tộc sinh mệnh. Thời gian một ngày trôi qua đi, 10 ngày xuống tới hủy diệt hành tinh có sự sống càng ngày càng nhiều. Dựa theo một hơi thở vài cái tính toán. Một giờ có thể phá hủy hơn 1 vạn cái hành tinh có sự sống. Một ngày 25 vạn. 10 ngày chính là 250 vạn hành tinh có sự sống. Đó là một khổng lồ số lượng, thế nhưng tương đối với toàn bộ tinh vực mấy trăm tỷ khỏa hành tinh có sự sống chính là 9 châu mất sợi lông. Dựa theo cái tốc độ này xuống tới, ít nhất phải điên cuồng giết chóc mấy nghìn năm. Bạch ngân ngũ giai trung đẳng thần lực, loại tốc độ này không thể nói rõ chậm. Nhưng là lại cũng mau không đến đi đâu. Mấu chốt nhất là, nửa năm thời gian chuẩn bị chế tạo to A độ không gian không nhiều lắm. Không sai biệt lắm. Thạch Nhân Kiệt cười gần nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần số lập tức ngừng tiểu hồng ố Mai Thiên Chu. Toàn bộ tinh vực, mấy trăm tỷ khỏa hành tinh có sự sống tản ra ra trận trận hồng quang. Kinh thiên huyết khí cùng oán khí, xung doanh toàn bộ tinh vực dường như nhân gian quỷ vực, thiên đường cùng địa ngục, trong nháy mắt cắt được đột nhiên như thế. Toàn bộ tinh vực hết thể phổ thông sinh mệnh trong nháy mắt này đều diệt tuyệt. Diệt sát sinh mệnh tinh cầu. Nếu như mình toàn bộ động thủ cần mấy nghìn năm. Thế nhưng đổi thành thần nghiệt động thủ, cũng chỉ là trong nháy mắt. Phổ thông thần nghiệt có thể xác định bọn họ không có trí tuệ, làm bọn họ cảm ứng được chính mình chuồn nuôi phổ thông sinh mệnh đại lượng tử vong, sẽ bức bách bọn họ nói tiến lên đi giết, trong nháy mắt giết chết hết thể sinh mệnh thu thập đủ bộ phận huyết nhục cùng linh hồn. Sau đó, thì nhìn người nào động thủ tương đối sắp rồi. Thần nghiệt sẽ hiến tế huyết nhục cùng linh hồn, thông thường mà nói có 3 loại tuyển trạch, tăng cường thực lực bản thân, nhảy qua tinh vực triệu hoán còn lại thần nghiệt, lại thậm chí là phong tỏa toàn bộ tinh vực. Vô luận phát sinh loại nào đối với tới săn sát thần nghiệt chức nghiệp giả đều là tai họa ngập đầu. Phải so với bọn họ nhanh, phải trong thời gian ngắn nhất giết quang thần nghiệt. Kể từ đó, mới được phong phú nhất chiến lợi phẩm, khả năng săn sát thần nghiệt sử dụng sau này giá thấp nhất rút lui khỏi. Vũ trụ vạn tộc lấy thần nghiệt vì con mồi. Thần nghiệt lại làm sao không phải ở cắm xào chờ nước. Ai là bị ăn sạch thỏ, liền đều xem riêng mình thủ đoạn cao thấp. Nhanh nhanh nhanh, Thạch Nhân Kiệt điên cuồng gầm hét lên. Gần sổ rút hết thần ngục thú thần lực rót vào tiểu hồng ô mai thiên chu, sẽ mở đi trước thần nghiệt sở tại địa không gian trùng động. Truyền tống kết thúc, trong tinh không đã có thể chứng kiến một tòa huyết nhục vũng bùn. Đường kính đại khái ở 100 năm ánh sáng tả hữu, cao ở 50 năm ánh sáng tả hữu, toàn thân từ vạn tộc thi hải dự. Đây cũng là một cái bao phủ tinh vực hiến tế pháp trận, bố trí cái này trận pháp tuyệt đối có thể nói vũ trụ đứng đầu trận pháp đại sư. Bằng không sẽ không ở trong nháy mắt, liền điều đi toàn bộ tinh vực mấy trăm tỷ sinh mệnh hóa thành tế đàn. Cũng may một điểm, những thứ này tinh vực năng lượng đều đã bị quất ra đi. Bằng không nếu không bố trí loại này hiến tế pháp trận, mà là bố trí một cái bao trùm toàn bộ tinh vực tính sát thương trận pháp nơi nào còn có bọn họ đường sống. Huyết nhục trên tế đàn là một cái cự đại vô cùng lỗ đen. Hợp thành cái này lỗ đen, hoảng sợ là vô số kêu rên linh hồn cùng oán khí. Lúc này những thứ này sinh mệnh linh hồn, nơi nào còn có một điểm sinh tiền tuyệt đối hiền lành quan minh, bị phong ấn tâm tình tiêu cực ở sau khi chết triệt để kích phát, ở chỗ này chủng hoàn cảnh thông thường bán thần thậm chí sẽ bị oán khí đánh tinh thần tan vỡ. Hồn linh lỗ đen trong nháy mắt thành hình, những thứ này thần nghiệt bên trong có nhân vật lợi hại. Thạch Nhân Kiệt sắc mặt kịch biến lao ra tiểu hồng ố mai thiên chu. Kẻo xạ theo sát phía sau, hai người cũng không có cố được thượng nguyên tiêu, hiển nhiên là cho là hắn tại loại này tầng thứ trong chiến đấu không phát huy được tác dụng, song trọng lĩnh vực mở rộng đã đem trên tế đàn thần nghiệt bao phủ vào không gian lãnh vực. Hiện tế đàn bắt đầu vận chuyển gần sổ yên lặng trầm tư nói. Đây chính là xét ở tốc độ, nếu không phải có thể ở tế đàn triệt để khởi động trước giết chết thần nghiệt, bọn họ cũng chỉ có thể tuyển trạch rơi chạy, còn như phá hư tế đàn vậy còn không như giết chết thần nghiệt tới ung dung, bọn họ căn bản không suy nghĩ phá hư tế đàn cách làm. Săn bắn đi gần sổ thu hồi tiểu hồng ô mai thiên chu tâm linh hư giống như hóa thành hoàng tộc U Linh phóng lên cao. U Linh lĩnh vực tản ra, phía sau đã nhiều hơn một con U Linh binh đoàn. U Linh binh đoàn đẳng cấp không cao, ngoại trừ mấy ngàn cái đã đạt được chuyển kỳ đê dài cười U Linh Long Vương tộc U Linh. Còn dư lại mấy triệu phổ thông ú linh bất quá 11-12 giai, thế nhưng tốt tại bọn họ đối thủ cũng chỉ là phổ thông sinh mạng linh hồn. Ngăn trở xạ cùng Thạch Nhân Kiệt, là linh hồn này trong hắc động kinh người oán khí. Chính diện trùng kích, những thứ này oán khí cũng đủ để xé nát bọn họ pháp thuật. Thế nhưng ú linh cũng không sợ những thứ này, linh hồn đối với bọn họ mà nói là mỹ vị, mà oán khí cũng có thể hấp thu được trong cơ thể chuyển hóa thành ú linh ma năng một loại. Mắt trần có thể thấy tốc độ toàn bộ U Linh binh đoàn bắt đầu đạt được cường hóa. Đợt, cảm ơn ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm 588 khen thưởng, cảm ơn nhân vật chính, dê 2010, lạc đường tâm duyên, mâu thuẫn phản kích, bốn mắt ta thụ khen thưởng.